Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1108, chương 1109, nhân quả thần diệt. Còn chưa thấy đến Bảo Dương, Lý Huyền Dạ liền thấy một đám lớn tử quang bao phủ phía chân trời. Thậm chí ở dưới bầu trời sao tạo thành một đoàn nồng nặc màu tím tinh vân. Xem Lý Huyền Dạ là sửng sốt một chút. Này không phải là Chí Tôn Bảo Vali tạo thành đi. Tới gần sau khi lại vừa nhìn. Được rồi. Nguyên lai đây là một cái chất lỏng màu tím hành tinh. Ở sau lưng hành tinh ánh sáng chiếu xuống. Ánh mặt trời xuyên thấu chỉnh hành tinh phản xạ đi ra quang ảnh hiệu quả. Tuy rằng như vậy, nhưng cũng cùng rất là chấn động. Lý Huyền Dạ rất ít trong tinh không du lịch. Đối với loại này mới lạ tinh không quang cảnh vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Tuy rằng những này tinh cầu nhỏ xa kém xa và hồng mông giới khổng lồ như vậy thần vực đánh đồng với nhau, nhưng nhỏ tuy nhỏ chút, nhưng cũng có một phong vị khác. Rất nhiều cảnh sắc cũng là ở hồng mông giới bên trong không thể nào thấy được. Lý Huyền Dạ đổ bộ viên này chất lỏng màu tím hành tinh. Bởi vì ánh sáng quá mức chói mắt. Hắn không thể không thấp xuống hai mắt chỉ riêng cảm giác độ. Lúc này mới có thể dùng mắt thường nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh. Dù sao Bảo Dương không cách nào thông qua thần niệm nhận biết. Chỉ có thịt của hắn mắt mới có thể nhìn thấy. Tựa hồ là tại đây viên thủy tinh bóng hạt nhân. Lý Huyền Dạ cẩn thận tham chiếu tọa độ phân tích. Rất mau tìm đến Chí Tôn Bảo Vali xác thực vị trí. Sau đó hít một hơi thật sâu. Nhảy một cái tiềm nhập đại dương màu tím bên trong. Nước biển rất ấm áp. Từng lên thậm chí có chút ngọt. Hoàn toàn không có vị mặn. Mật độ so với phổ thông chất lỏng muốn lớn hơn nhiều. Tiếp cận kim loại mật độ. Đoán chừng là một loại đặc thù trạng thái lỏng kim loại. Có thể tuy rằng mật độ rất cao. Nhưng độ trong suốt so với phổ thông chất lỏng càng cao hơn. Nói như vậy coi như là nước tạo thành hành tinh. Hành tinh ánh sáng cũng không cách nào xuyên thấu. Lý Huyền Dạ dùng tiên đế nghĩa nhãn kiểm tra một hồi. Kinh ngạc phát hiện này màu tím trạng thái lỏng kim loại lai lịch cũng không nhỏ. Đạo thai từ kim dịch. Hồng hoang thượng cổ tiên thiên dục thai nơi. Có thể từ đó tinh luyện tiên thiên nói khí. Tiên thiên chi khí. Đây chính là vật đại bổ. Tuy rằng và lương băng băng tiên thiên tiên khí không thể so sánh. Nhưng nơi này sáng rất lớn. Nếu như có thể đề luyện ra lượng lớn tiên thiên nói khí. Đối với tu vi của chính mình tăng trưởng khẳng định cũng có trợ giúp rất lớn. Mấu chốt là tiên thiên chi khí đối với tăng lên nồng độ dòng máu có giúp đỡ rất lớn. Đây mới là Lý Huyền đêm coi trọng nhất. Lý Huyền Dạ trước đối với huyết mạch của chính mình cường độ đã rất thỏa mãn. Dù sao trong nhân tộc tuyệt đối không thể lấy ra thứ hai có hắn loại này nồng độ dòng máu người đến. Nhưng sau đó hiểu được nhân tộc lịch sử về sau. Lý Huyền Dạ mới biết nói nguyên lai nhân tộc quá khứ là như vậy huy hoàng. Đầy đủ đi ra ba tên tổ thần. Chuyện này ý nghĩa là nhân tộc huyết thống là có tư cách sừng sững ở vạn giới đỉnh điểm. Hắn bây giờ căn bản không có khai quật ra nhân tộc chân chính tiềm lực tới. Còn có to lớn tăng lên không gian. Chỉ chốc lát sau, Lý Huyền Dạ liền đi tới tử tinh hạt nhân. Thấy được hắn tha thiết ước mơ Chí Tôn Bảo Vali. Và cái khác Bảo Dương không khác nhau lắm về độ lớn. Nhưng Chí Tôn Bảo Vali chất liệu và hoa văn rõ ràng lộ ra một cỗ xa hoa cảm giác. Toàn thân cũng là màu tím. Nhưng cùng tử tinh loại này tím hoàn toàn khác nhau. Muốn rõ ràng cao hơn một cái giai tầng. Có loại tử khí đông lai. Hồng mông lớn nói trang nghiêm cảm giác. Bất kỳ chủng loại Bảo Dương lần thứ nhất mở ra đều là nhất định thành công. Cái này cũng là Lý Huyền Dạ cam lòng tích góp một vạn thăm dò năng lượng tới mở Chí Tôn Bảo Vali. Nguyên nhân, đến đây đi tiểu bảo bối của ta. Nhượng thúc thúc chậm rãi đem bí mật của ngươi toàn bộ vạch trần đi. Lý Huyền Dạ cười hắc hắc đi tới Chí Tôn Bảo Vali trước mặt. Quả đoán mở ra Bảo Dương. Trong phút chốc, một tia sáng tím phóng lên trời. Hình như có nhất nói ánh sáng thần thánh vọt thẳng vào Lý Huyền Dạ mi tâm. Lý Huyền Dạ tinh thần chấn động. Chỉ thấy trong hòm báu thình lình trưng bày một tờ giấy thép vàng. giấy thép vàng bồng bềnh rơi vào Lý Huyền Dạ trong tay. Đồng thời Chí Tôn Bảo vali cũng chậm rãi tiêu tan không gặp. Keng, chúc mừng ký chủ thành công mở ra Chí Tôn Bảo vali. Thu được Chí Tôn Sách Skill, nhân quả thần diệt. Sách Skill, lại là Sách Skill. Lý Huyền Dạ nuốt một ngụm nước bọt. Không nói hai lời lập tức lựa chọn học tập. Trong nháy mắt, giấy thép vàng hóa thành vô số màu vàng mảnh vỡ tràn vào Lý Huyền Dạ mi tâm. Mỗi một mảnh mảnh vỡ đều tựa hồ là từ vô số pháp tắc mảnh vỡ hợp lại mà thành. Theo màu vàng mảnh vỡ không ngừng tiến vào Lý Huyền Dạ mi tâm. Thâm nhập đến mệnh hồn của hắn bên trong. Lý Huyền Dạ lần thứ hai quan sát mệnh hồn của mình. Thình lình phát hiện mệnh hồn của hắn bên trên bị độ một tầng ánh sáng màu vàng óng. Liền ngay cả chung quanh thời gian pháp tắc không gian mệnh văn và ba màu hoa cũng nhận kim quang. Nhuộm đẫm, nhiều hơn mấy phần thần giới hào quang. Keng, chúc mừng ký chủ tập được Chí Tôn Skill. Tiến vào cao thủ giai đoạn. Khen thưởng cao thủ gói quà lớn x1 keng. Nhân quả gia trí, ngưng tụ Chí Tôn Pháp Tướng. Nhân quả độ khớp cộng 1500%. Mệnh hồn đẳng cấp cộng 10. Huyết thống đẳng cấp cộng 10. Linh hồn chất lượng cộng 100. Thần cách đẳng cấp cộng 10. Toàn bộ thuộc tính cộng 1 triệu. Liên tiếp đến gợi ý của hệ thống để Lý Huyền Dạ ngây người như phỗng. Này này chuyện này. Thoải mái bảo a. Lý Huyền Dạ lần thứ hai quan sát thanh thuộc tính của mình. Liếc mắt liền thấy sức chiến đấu tăng lên. Tiêu chuẩn sức chiến đấu từ lúc đầu 80 triệu. Tăng lên tới hiện tại trực tiếp đột phá 150 triệu. Cơ hồ là tăng gấp bội tăng trưởng. Chuyện này ý nghĩa là. Hắn trạng thái đỉnh cao dưới. Sức chiến đấu cũng có thể có được tăng gấp bội. Hai ước liền 400 triệu. 400 triệu sức chiến đấu a. Này cũng đã đạt đến thiên đạo thượng vị 45 giai khoảng chừng trình độ đi. Thậm chí bởi vì Lý Huyền Dạ có hai đại tiên khí nguyên nhân. Thậm chí có thể cùng thiên đạo thượng vị 50 giai cường giả từng có tay năng lực đi. Tuy rằng đối mặt cường giả Chí Tôn còn chưa đủ xem. Nhưng ở Chí Tôn phía dưới, Lý Huyền Dạ không nói vô địch. Nhưng ít ra có không thua với bất luận người nào sức lực. Mở ra cao thủ gói quà lớn. Keng, mở ra cao thủ gói quà lớn. Thu được khí chất vầng sáng X1, cao thủ huân chương X1, cao thủ trang phục X1 khí chất vầng sáng. Đặc thù trang bị sau có thể tự do điều tiết tự thân khí chất khí trang. Như cao thủ khí chất, nho nhã khí chất, ma vương khí chất, newbie khí chất, thần phiền khí chất các loại. Cao thủ huân chương, cao thủ thân phận tượng trưng. Đeo sau sẽ tự động tích góp cao thủ năng lượng. Tích góp tới trình độ nhất định về sau. Đem có nhất định xác suất phát sinh đặc thù sự kiện. Giải quyết đặc thù sự kiện sau sẽ thu được lượng lớn EXP khen thưởng thành thạo điêu luyện. Xử sự không sợ hãi. Mới là cao thủ tư thái. Cao thủ trang phục. Ẩn chứa cao thủ giáp bảo vệ. Cao thủ bao đầu gối. Cao thủ vớ. Trong cao thủ áo. Cao thủ áo choàng 5 cái siêu xét thần khí. Toàn bộ trang bị về sau, đem phát động trang phục hiệu quả, sức chiến đấu hạn cộng 20%, cũng tăng lên cái khác trang bị thuộc tính 10%. Hệ thống đại gia ngày hôm nay cũng thật là lớn mới. Đưa nhiều như vậy thứ tốt a. Có điều Lý Huyền Dạ cũng không có gấp nhất tra một cái xem. Hắn hiện tại đầy đầu đều là Chí Tôn Skill sự tình. Nhân quả thần diệt, chỉ nghe tên đã biết nói kỹ năng này choáng rồi a. Nhân quả thần diệt, Chí Tôn Skill, đang chiến đấu lúc sử dụng bất kỳ skill lúc, lớn tiếng hô lên skill hoặc chiêu thức tên gọi, khiến cho skill hiệu quả tăng gấp đôi, cũng tự động đem nên skill tăng lên đến nhân quả luật skill đẳng cấp, sản sinh với skill hiệu quả tương ứng nhân quả nghiệp lực. Chuyện này, chính là hết thảy võ hiệp hoạt hình nhân vật lúc chiến đấu phải lớn hơn gọi skill tên gọi nguyên. Nhân à, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.